Hết chương 23. Chưa beta, đăng xong thì xem lại mới thấy là thiếu chương 23. Chưa già mà lẩm cẩm rồi à, cách chương.